Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, điều tra. Đại môn bị người ngăn lại, muốn đi tự nhiên không thành, nơi này cao thủ rất nhiều, chỉ là Lãnh Nguyệt Minh Tâm Tống Hồng Nhạn một người, Tôn Hằng liền không đối thủ, mạnh mẽ xông tới càng thêm không có khả năng, có thể cũng may. Hắn tự hỏi chính mình biến hóa chi thuật tinh diệu, đối phương cũng nhìn không ra sơ hở gì. Đương nhiên, trong lòng khó tránh khỏi có chút thấp thỏm. Tạ đạo hữu, tại đoàn người này đẩy cửa đi vào thời khắc, lão giả cùng Tống Hồng Nhạn cũng nghênh đón. Rất lâu không thấy, luôn luôn vừa vặn rất tốt. Không so được Hà đạo huynh tiêu diêu tự tại, chúng ta tận tâm cương vị. Lại cần xung quanh vất vả, người tới sắc mặt ngay ngắn, không mặn không nhạt hướng lão giả chắp tay, mới nhìn hướng Tống Hồng Nhạn. Tống tiên tử, ngươi cũng ở nơi đây. Câu nói này, hắn ngữ khí liền muốn khách khí rất nhiều, hiển nhiên cũng là kính sợ cùng thân phận đối phương. Tống Hồng Nhạn cười nói, nhàn tới nhàm chán, bốn phía đi một vòng. Sẽ không chậm trễ tạ đạo hữu sự tình a? Sẽ không. Nghe vậy, tạ đạo hữu liên miên khoát tay. Tiên tử ở đây, vừa vặn có thể trợ giúp ta chờ phân biệt địch ta. Tại hạ thế nhưng là cầu còn không được. Tạ đạo hữu khách khí. Tống Hồng Nhạn nở nụ cười xinh đẹp, nghiêng đầu hướng trong đại điện mọi người nhìn lại. Đạo hữu dự định thế nào kiểm tra? Chuyến này tại hạ đặc biệt mang theo Minh Hư phái động hư kính. Người nào làm ẩn tàng, vừa chiếu biết ngay. Tạ đạo hữu cất bước tiến lên, hướng phía trong điện mọi người chắp tay. Chư vị, làm phiền gỡ xuống mặt nạ. Từng cái đi ra, chớ xung động, miễn cho gây nên ngộ thương. Không có vấn đề, có người gật đầu, lúc này liền gỡ xuống chính mình mặt nạ. Tại hạ Tử Vân Tông Trịnh Quý, gặp qua tạ tiền bối, là ngươi. Tạ đạo hữu hiển nhiên nhận người này, lông mày nhíu lại lúc liền hừ nhẹ một tiếng. Ngươi thế nào tới nơi này, không phải là nên ở phía sau thực hành nhiệm vụ sao? Chuyện này, Trịnh Quý sắc mặt hơi có vẻ xấu hổ, nhỏ giọng nói, ta nhiệm vụ kia, quên đi, ta không tâm tình nghe ngóng ngươi tình huống. Tạ đạo hữu nhíu nhíu mày, một tay hướng phía trên nâng lên một chút, một mặt cổ kính gương đồng đã là lơ lửng trước thân. Đến đây đi, không có vấn đề liền mau chóng rời đi. Đúng, đúng, Trịnh Quý liên tục gật đầu, bước nhanh đi tới, có thể gặp cái kia gương đồng vầng sáng vừa rơi xuống. Trịnh Quý toàn bộ thân hình đột nhiên huyễn hóa thành ba bộ tàn ảnh. Thần hồn ba động, pháp lực lưu chuyển, nhục thân vận hành, tất cả đều bị nó chiếu khắp nhất thanh nhị sở. Tốt, không có vấn đề, tạ đạo hữu phất tay đuổi đi Trịnh Quý. Tiếp tục hướng trong điện xem tới, vị kế tiếp, vị bằng hữu kia đi theo. Ta tới đi, một người ủ rũ đi tới, cũng gỡ xuống chính mình mặt nạ. Tạ tiền bối, làm phiền, Tạ đạo hữu sững sờ, đối phương cũng là một vị kim đan, lại xưng hô chính mình tiền bối. Định nhãn nhìn lại, sắc mặt không khỏi dừng một chút. Nguyên lai là ngươi, nghe nói vừa vặn kết thúc bế quan, xem tới quẩn dưỡng không tệ. May mắn được tiền bối chỉ điểm, đổi lại một cái linh đan. Nếu không Trần mỗ sợ là muốn bế quan cái mấy chục trên trăm năm mới có thể đi ra ngoài. Người này lại là Trần gia lão tổ, mới tấn kim đan tông sư, dục chân dục thực thái tổ gia gia. A, tạ đạo hữu nhẹ a một tiếng, gật đầu nói, đến đây đi. Trần gia lão tổ tất cung tất kính tiến lên, tại cái kia dưới gương đồng chiếu khắp chỉ chốc lát, mới bị đối phương buông tha. Không có vấn đề, vị kế tiếp, ta tới đi. Lại là một vị kim đan tông sư xuất hiện, vẫn là Tôn Hằng tương đối mà nói quen thuộc nhất Huyền Ô đạo nhân. Hắn sắc mặt có chút âm u đứng tại dưới gương đồng, trải qua kiểm trắc qua đi, cũng đứng ở một bên, có hai vị kim đan làm mẫu, những người khác cũng biết cái này một lần là tránh không được. Thế là liền một mạch tiến lên, gương đồng kiểm tra cũng không chậm, cũng không lâu lắm, trong điện người đã đi 7-8 phần, ngoại trừ số ít còn dự định cạnh tranh cuối cùng mấy món pháp bảo. Những người khác lúc này đều vô ý ở lâu, nhao nhao cáo từ rời đi. Tôn Hằng đứng ở phía sau, mặt nạ từ đầu đến cuối chưa hề gỡ xuống, tương đối mà nói cũng liền tương đối chướng mắt, lại thêm hắn vừa rồi hành động, càng làm cho lòng người nghi, cách hắn khá gần mấy người càng là vô ý thức né tránh, để cho hắn xung quanh càng thêm trống trải. A, Tôn Hằng có chút bất đắc dĩ lắc đầu, cưỡng ép đè xuống trong lòng nhấp nhô, liền muốn tại hạ một vị thử một lần. Đột ngột, trong đan điền vật gì đó đột nhiên nhảy một cái. Dưới mặt nạ, Tôn Hằng sắc mặt đã là trầm xuống, trong nháy mắt biến âm lãnh dọa người. Thái âm quan, ta tới, hắn đột nhiên hét lớn, để cho cái kia vốn muốn tiến lên người bước chân dừng lại. Tôn Hằng hít sâu một hơi, cất bước tiến lên, thay thế đối phương vị trí. Lần này đổi ta tới đi. Các hạ tùy ý, đối phương nhún vai, lùi lại một bước, mà lúc này, đã sớm chú ý Tôn Hằng mấy người cũng nhao nhao xem tới. Trong đó tự nhiên bao quát các vị kim đan, bọn hắn phản ứng, cũng làm cho Tạ Đạo Hữu biểu lộ nghiêm túc lên. Trên thân pháp lực phun trào càng rõ ràng, tháo mặt nạ xuống, Tôn Hằng nhẹ gật đầu, đưa tay gỡ xuống mặt nạ. Là ngươi? Trần gia lão tổ sắc mặt đột nhiên biến đổi, đây không có khả năng. Giữa sân bầu không khí siết chặt, vô hình sát cơ trong nháy mắt liền đem Tôn Hằng khóa chặt. Tôn Hằng biểu hiện ra bành thiên tước tu vi nên có biểu hiện, thân hình run rẩy, xuất mồ hôi chán, trên mặt lộ ra thấp thỏm chi sắc. Lão tổ, thuộc hạ cũng là không nghĩ tới, ngài vậy mà cũng ở nơi đây. Đạo cơ hậu kỳ, Tống Hồng Nhạn trao mày, mắt hiện linh quang, từ trên xuống dưới xem kỹ lấy Tôn Hằng. Cái này sao có thể? Không sai, một người trầm giọng mở miệng, một cái chỉ là đạo cơ tu sĩ, làm sao có thể xuất ra nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch? Nói chuyện người này lại là vừa rồi một băng độc thiềm nội đan cùng Tôn Hằng giao dịch vị kia kim đan tông sư. Chư vị tiền bối, Tôn Hằng cười lớn lấy chắp tay, những cái kia linh thạch là tại hạ ngẫu nhiên đoạt được, nếu không cũng sẽ không dùng nó đến mua dạ ẩn thiên y. Mua một kiện pháp bảo chẳng phải là tốt hơn? Chuyện này, đối phương sững sờ, xác thực, người này nếu là kim đan tông sư nói, cầm nhiều như vậy linh thạch mua pháp bảo, hiển nhiên muốn so món kia quần áo muốn phù hợp nhiều. Nhưng hắn chỉ có đạo cơ tu sĩ, đạt được pháp bảo cũng không dùng được, kém xa già ẩn thiên y hữu dụng, cái này tựa hồ cũng nói đến thông. Không có khả năng, không có khả năng. Chỉ có Trần gia lão tổ lắc đầu liên tục, càng là chỉ một ngón tay Tôn Hằng, nói, ngươi không thể nào là bành thiên tước, nói, ngươi rốt cuộc là ai? Lão tổ, ta thật là bành thiên tước. Tôn Hằng cười khổ, ngài còn chưa thành tựu kim đan thời điểm ta liền đã mang theo gia tộc đầu nhập vào. Chuyện ngày đó ta thế nhưng là nhớ tinh tường, chẳng lẽ còn cần chứng minh hay sao? Hừ, Tạ Đạo Hữu đột nhiên hừ lạnh, siêu hồn đoạt phách chi pháp còn nhiều, rất nhiều, ngươi phải hay không phải, chính mình nói cũng không tính. Tới, hắn khẽ quát một tiếng, vô hình uy áp đã đi đầu một bước che phủ tới. Đến tại cái này động hư kính phía dưới tới, đúng, mặc dù giữa sân phủ đầy sát cơ, đủ loại không tín nhiệm ánh mắt xem tới, Tôn Hằng vẫn như cũ run run rẩy rẩy đi đến kính dưới. Vù vù, mặt kính linh quang lóe lên, hướng phía Tôn Hằng đi đầu bao phủ xuống. Thân phận của hắn khả nghi, đối phương tự nhiên cũng không khách khí, ngoại trừ kích phát động hư kính nhìn rõ lực lượng, cũng khóa kín hư không. Vầng sáng vẩy xuống, Tôn Hằng thân hình một phân thành ba, nhục thân, thần hồn, pháp lực, không một không đều ở trước mắt, không có vấn đề. Nửa ngày qua đi, trải qua nhiều loại thủ đoạn kiểm tra, thậm chí lấy bí pháp xâm nhập thần hồn, cơ hồ còn kém thi triển ra siêu hồn đoạt phách thủ đoạn. Có thể vẫn như cũ là không có vấn đề. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.